Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu. Chương 51, tiểu sư muội bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tìm người, Thần Nhứ không còn nghĩ được gì khác, liền túm lấy Tần Tê ra khỏi viện tử. Ra ngoài, nàng tìm thấy Cố Ly, ném Tần Tê cho Cố Ly. Ta đi tìm Linh Nhi. Cố Ly đỡ lấy Tần Tê. Đại sư tỷ, chúng ta đều không thấy Linh Nhi đâu cả. Lúc này, mọi người đều không còn ở trạng thái tốt nhất, nhưng vẫn cố gắng vận dụng nội lực còn sót lại để cảm nhận. Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng tiêu, thính lực của Công Giã Tùng đồng nhạy nhất, liền hét lên. Ở đằng kia, vừa nói xong, nàng đã lao đi như tên bắn. Thần Nhứ bảo Cố Ly ở lại chỉ huy tình thế, còn mình cùng Cảnh Hàm U đuổi theo. Cùng lúc đó, Ân Phán Liễu, Văn Huyền Ca và Công Giã Âm cũng đuổi theo tiếng tiêu bay đi. Cố Ly cùng những người còn lại tập hợp lại, tạm thời rút về Ninh Viên. Tuy nhiên, họ biết rằng cái sân viện này căn bản không giữ nổi. Mọi người đang tranh thủ thời gian hồi phục, chuẩn bị đối phó với những đợt tấn công không biết khi nào sẽ ập tới. Vết thương của Tiêu Chiết Cốt đã được Tần Tê băng bó, chỉ là ngoại thương nhẹ, không nghiêm trọng. Những người khác tranh thủ uống chút nước, rồi mỗi người tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Có người đến, Cố Ly lên tiếng, là sư phụ, Kiều Trĩ và Phùng Tĩnh Huân đồng thanh. Trái tim đang thấp thỏm của mọi người cuối cùng cũng yên vị. Không lâu sau, Tiêu Trường Ngữ bước vào cửa, nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của các đệ tử, lắc đầu. Bây giờ biết giang hồ cao thủ như mây chứ? Kiều Trĩ không phục, sư phụ, là bọn cao thủ chơi xấu. Nào có chuyện nhiều người vây đánh chúng ta như thế này? Vả lại, lũ cao thủ này từ đâu chui ra vậy? Còn xuống núi mấy năm nay chưa từng gặp. Tiêu Trường Ngữ đi tới xem vết thương của Tiêu Chiết Cốt trước, xác định không đáng ngại rồi mới nói. Đều là những cao thủ nhiều năm không lộ diện trong giang hồ. Nếu chỉ vài người thì có thể là kẻ bị thư viện đắc tội từ trước. Nhưng nhiều như thế này, rõ ràng là bị người ta đặc biệt nuôi dưỡng. Nàng ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay tạm ngừng chiến một ngày, thời cơ thật là trùng hợp. Ai có thể nuôi nổi nhiều cao thủ như vậy? Cố Ly hiểu, phải biết rằng nuôi cao thủ không phải chỉ cần cho ăn uống tiền bạc là đủ. Cao thủ theo đuổi cảnh giới võ công tối cao, còn vật chất, họ đều không màng. Vì sao Phi Diệp Tân có nhiều cao thủ như vậy? Một tòa cổ thư các chứa đựng bao nhiêu bí kíp? Đây mới là lý do lớn nhất khiến những người này không muốn rời đi. Trước đó chúng ta không nhận được một chút tin tức nào, có thể thấy đối phương hành sự cực kỳ bí mật. Lúc này đem tất cả người ra, xem ra là muốn một trận quyết định. Và Tiêu Trường Ngữ nhìn đám đệ tử tiều tụy. Bọn họ thật sự sắp thành công rồi, bao gồm cả Cố Ly, các đệ tử đều cúi đầu. Lần này bọn họ đã hơi chủ quan, nếu cẩn thận ứng phó từng bước, có lẽ đã không đánh nhau chật vật đến thế. Sư phụ, tại sao bọn họ lại bắt Linh Nhi? Phùng Tĩnh Huân không quên rằng ông Linh Tiêu vẫn còn mất tích. Tiêu Trường Ngữ không lo lắng, ngược lại còn mỉm cười. Các con nghĩ nếu Linh Nhi bị bắt, còn có cơ hội thổi tiêu sao? Hứa Vi Thư vỗ tay, thế thì có nghĩa là Linh Nhi tự đi rồi, là đuổi theo kẻ địch mà đi. Tiêu Chiết Cốt bổ sung, ông Linh Tiêu quả thật đã đuổi theo kẻ địch mà đi. Thính lực của nàng tốt, trong hỗn loạn nghe thấy tiếng động ở góc tường, sợ lại là bẫy của đối phương, vội chạy đến nghe kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả càng sợ gì càng gặp nấy, chưa kịp nghe rõ đã cảm thấy chân mình chìm xuống, cả người rơi tọt vào trong. Trong nháy mắt đã mất dạng. Khi mở mắt ra, nàng thấy trước mắt tối đen như mực, nhưng có thể nghe thấy tiếng bước chân phía trước, rõ ràng có người đang chạy. Nàng nhìn quanh một lượt, vẫn chỉ thấy bóng tối, vậy là phải đuổi theo người phía trước, nếu không sẽ bị kẹt trong này không thoát ra được. Những chuyện này nghe dài dòng, nhưng thực ra chỉ là phản ứng trong chớp mắt. Ông Linh Tiêu nắm chặt để ngân tiêu dò đường phía trước để tránh đâm vào tường, chân thì chạy nhanh theo tiếng bước chân. Chạy một lúc không biết bao xa, phía trước cuối cùng cũng có ánh sáng. Nàng nhìn thấy bóng người đang chạy, khoảng cách giữa hai người đã vô tình được rút ngắn rất nhiều. Thấy đối phương sắp thoát ra, nàng sợ lối ra có cơ quan, nếu họ đóng lại sau khi ra ngoài thì mình xong. Vừa chạy nàng vừa rút ba cây kim bạc BNR. Người phía trước rõ ràng võ công không cao, ba mũi kim đều trúng đích, ngã lăn ra chết ngay. Kim của ông Linh Tiêu đều được Tần Tê tẩm độc, vào máu là chết ngay. Khi nàng chạy tới nơi, người kia đã tắt thở, không dừng lại, Nàng chạy về phía có ánh sáng. Ra khỏi cửa, nàng thấy mình đang ở giữa rừng núi. Nàng đoán đây là trong núi Thái Sơ, nhưng cụ thể ở đâu thì không biết. Để đánh dấu vị trí, nàng thổi đề ngân tiêu, báo hiệu cho người ngoài. Nhưng đồng thời, tiếng tiêu cũng dẫn dụ kẻ địch tới. Ba lão đầu ngoài 50 tuổi vây lấy nàng. Ông Linh Tiêu nhìn thấy liền sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Địa hình núi rừng phức tạp, nàng chạy không kịp chọn đường, càng chạy càng mất phương hướng. Chạy một lúc, khi ngoái lại nhìn, ba lão đầu vẫn đuổi sát phía sau. Sư phụ, sư tỷ, cứu mạng, ông Linh Tiêu hét lớn, vừa chạy vừa kêu, đột nhiên chân nàng hững một cái, cả người rơi xuống. Trong khoảnh khắc, nàng nghĩ năm nay mình xúc phạm thổ địa rồi, sao cứ rơi hố hoài. Chỉ có điều cái hố này hơi to, hơi sâu, đến hơn 5 trượng, nếu không có khinh công, giờ đã mất mạng. Ba lão đầu đến bên miệng hố, nhìn nhau nói, tiểu nha đầu, ngươi có bản lĩnh gì mà gọi người tới? Bọn ta cho ngươi cơ hội, ông Linh Tiêu nhát gan chứ không ngốc, nghe vậy liền thấy có gì đó không ổn, ai lại chủ động chờ đối thủ gọi viện binh? Nàng nhớ đến chiêu, vì điểm đả viện, đã học trong thư viện, vì điểm đả viện, vây điểm đánh viện binh, bao vây, tấn công hoặc gây áp lực lên một vị trí hoặc cứ điểm của địch nhằm tiêu diệt hoặc đánh bại lực lượng viện binh kéo đến giải vây cho điểm đó. Nói lời giữ lời, ông Linh Tiêu thổi đề ngân tiêu, lần này là khúc, Mạc Tương Vấn, công giã ti đồng đang dẫn đầu nghe thấy khúc nhạc thay đổi, đột nhiên dừng bước. Thần Nhứ đuổi theo hỏi, sao vậy? Khúc nhạc có điều kỳ lạ, là ý bảo chúng ta đừng tới gần. Nếu không phải vì quen thuộc với tiếng tiêu của ông Linh Tiêu, nàng suýt nữa đã tưởng là người khác giả mạo. Có vẻ như gặp phải phục kích rồi. Thần Nhứ vừa nói xong, công giã ti đồng đã lao vào núi. Thần Nhứ và Cảnh Hàm U lập tức đuổi theo. Ở phía khác, Ân Phán Liễu, Văn Huyền Ca và công giã âm càng dễ xử lý hơn. Hai người am hiểu âm luật, không cần dừng lại bàn bạc. Văn Huyền Ca chỉ trao đổi ánh mắt với hai người kia, ba người liền thẳng tiến đến nơi phát ra tiếng tiêu. Ông Linh Tiêu thổi một lúc, ước chừng người bên ngoài đã hiểu ý mình, liền dừng lại tìm cách leo lên. Ba lão đầu trên miệng hố thấy nàng không động tĩnh, bắt đầu ném đá xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cô nương, tốt nhất là ngươi tiếp tục thổi, nếu không chúng ta sẽ không dừng tay đâu. Ông Linh Tiêu né trái tránh phải, trông rất chật vật. Mấy người lớn tuổi như vậy, ức hát, p một tiểu cô nương, có gì là bản lĩnh? Có gan thì thả ta lên, ta đấu với các người. Ba người cười ha hả, tiểu cô nương, người cũng biết chúng ta già rồi, còn dùng kế khích tướng đơn giản như vậy. Vô dụng thôi, ông Linh Tiêu mếu máo, lúc này nàng thật ghen tị với đại sư tỷ, một đại chiêu hạ xuống là g, t c s, t ba kẻ vô liêm sỉ này ngay. Đừng ném nữa. Ta thổi tiếp vậy, nàng lại thổi đề ngân tiêu, nhưng lần này không phải để báo hiệu, mà là để giết người. Âm tiêu trong thời gian ngắn đã tích tụ sát thương, đó là do ông Linh Tiêu cưỡng ép tăng nội lực. Nàng biết làm vậy sẽ tổn hại đến bản thân, nhưng hiện tại chỉ còn cách này. Văn Huyền Ca, công giã âm và công giã ti đồng cùng lúc nghe ra sự bất thường của tiếng tiêu, sắc mặt ba người đều biến sắc, bước chân càng nhanh hơn. Khi hai nhóm người cùng lúc tìm đến ông Linh Tiêu, cũng là lúc nàng bộc phát sát thương. Ba lão đầu quá chủ quan, có lẽ họ không ngờ tiếng tiêu của một tiểu nàng nương lại có uy lực kinh khủng như vậy. Ba người nghe một lúc rồi ngã xuống, thất khiếu chảy máu. Linh Nhi, Văn Huyền Ca lập tức nhảy xuống hố sâu, ôm lấy ông Linh Tiêu đã ngất xỉu. Gần như cùng lúc, công giã ti đồng cũng nhảy xuống, tiếc là nàng với tay chỉ ôm được bóng không. Văn Huyền Ca nhanh chóng điểm huyệt đạo quan trọng trên người ông Linh Tiêu, định đưa nàng lên. Nhưng khoảng cách quá cao, bế một người muốn lên cũng hơi khó khăn. Sư cô, giao tiểu sư muội cho con đi, công giã ti đồng nói. Văn Huyền Ca suy nghĩ một chút, đặt ông Linh Tiêu lên lưng công giã ti đồng. Công giã ti đồng dùng đai lưng buộc chặt ông Linh Tiêu vào người mình, sau đó vung tay, khiên hồn ti bay ra quấn lấy một cây đại thụ phía trên. Người nàng đã bay lên. Văn Huyền Ca cũng theo sau mà lên. Về nhanh tìm tê tê đi. Văn Huyền Ca hô một tiếng. Mấy người liền rời núi. Đi được vài bước. Ân Phán Liễu phát hiện Thần Nhứ và Cảnh Hàm U không theo kịp. Mà lại đi sâu vào trong núi. Nàng bèn bảo Văn Huyền Ca và công giã âm đưa hai đứa nhỏ ra ngoài chữa thương. còn mình sẽ đi tìm Thần Nhứ và Cảnh Hàm U. Công Giã Ti đồng cõng ông Linh Tiêu trở về Ninh Viên. Trên đường Linh Tiêu tỉnh lại hai lần, nôn ra hai ngụm máu rồi lại ngất đi. Vào đến Ninh Viên, Tần Tê lập tức đến cứu người. Ông Linh Tiêu do cưỡng ép tăng cường nội lực dẫn đến kinh mạch nghịch chuyển, cần có người dẫn nội lực của nàng trở về đan điền. Việc này đương nhiên do Văn Huyền Ca làm. Công Giã MH Pháp. Công Giã Ti đồng ngồi trên bậc thềm trước cửa, đờ đẫn nhìn trời, không nói một lời. Mọi người qua lại đều hiểu tâm tư của nàng, không ai lại gần trò chuyện. Khi Công Giã Ti đồng quay đầu, phát hiện bên cạnh đã có thêm một người, Tiếu Trường Ngữ. Nghe nói tiền bối rất lợi hại, Công Giã Ti đồng nói chuyện có vẻ không còn chút sức lực. Thì phải xem so với ai, so với ngươi ta đương nhiên là lợi hại. Tiếu Trường Ngữ mỉm cười, Công Giã Ti đồng gượng cười một tiếng, tiền bối, đến lúc này rồi, người đừng nói đùa lạnh lùng nữa. Ngươi rất thích Linh Nhi, Tiếu Trường Ngữ thẳng thắn, Công Giã Ti đồng cũng không quanh co, gật đầu nói. Linh Nhi là sư muội của con, không chỉ đơn giản vậy chứ, Tiếu Trường Ngữ chỉ đám đệ tử đang nghiêm chỉnh đứng xa xa. Bọn họ cùng Linh Nhi lớn lên từ nhỏ, nhưng xem ra không ai lo lắng như ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Giã Ti đồng gãi đầu, sư phụ con chỉ có mỗi ta một đệ tử, con cũng không có bằng hữu, sống đến giờ mới chỉ có mỗi Linh Nhi làm bạn, con không muốn mất đi. Tiếu Trường Ngữ lắc đầu, chẳng lẽ người không biết Linh Nhi căn bản không nguy hiểm tính mạng? Biết chứ, Công Giã Ti đồng thở dài, chỉ vào ngực trái của mình. Nhưng ở đây vẫn rất đau rất khó chịu, con cũng không biết tại sao. Đúng là một cô nương ngốc nghếch, Tiếu Trường Ngữ cảm thán, chẳng trách sư phụ nàng năm đó thua Ân Phán Liễu, thua cũng không oan uổng chút nào. Đã không muốn mất đi, vậy thì hãy trân trọng, đời người tìm được một bằng hữu đã khó, đừng phụ lòng Linh Nhi. Tiếu Trường Ngữ vỗ vai nàng rồi đi, Công Giã Ti đồng nghiêng đầu, sao nàng cảm thấy lời này? Hình như có ý gì khác, cách chương.